Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 16. Thắng lợi, Stella lời dạo đầu để Kurogane Ikki giờ khóc giờ cười. Nhân phẩm chẳng ra sao cả. Đây là từ đầu đến đuôi hiểu lầm a, hắn quyết định đăng vì mình tranh luận một lần. Dù sao hắn là thật không nguyện ý trên lưng biến thái thân sĩ cái danh hiệu này ở bên trong sân trường hoạt động, nhưng mà Stella lại không nguyện ý nhiều cùng Kurogane Ikki nhiều lời. Vấn đáp vô dụng, tiếp chiêu đi, phi long tội kiếm, nàng quả quyết triệu hồi ra đến chính mình cố hữu linh trang. Nhìn thấy cái này một màn, Kurogane Ikki cũng rất bất đắc dĩ. Đưa tay một nắm, hiển hiện đi, âm sát, sau đó bắt lấy mình cố hữu linh trang. Một bên trọng tài mới cung chùa đen chính là lại híp mắt lại. Bởi vì nàng phát hiện Stella nói ra một câu rất có ý. Ta thừa nhận tài năng của ngươi. Bất kể thế nào nhìn, Stella cũng đều là lần thứ nhất cùng Kurogane Ikki gặp mặt đi. Mà lại song phương tại gặp mặt thời điểm, liền bạo phát ra mãnh liệt xung đột, lại tăng thêm Kurogane Ikki tại cái khác học sinh trong lòng. Chẳng qua là một cái hiệp sĩ lưu ban mà thôi. Cái này mới có thể đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Stella muốn thừa nhận Kurogane Ikki tài năng? Chẳng lẽ lại hai người đã đánh qua một trận? Nhưng đây là không thể nào. Bởi vì Stella mới vừa vặn nhập học. Giữa hai bên tại lần này xung đột trước đó, cũng không có bất kỳ giải trừ. Cho nên Stella không có khả năng biết Kurogane Ikki người này. Nhưng là, vì cái gì nàng muốn thừa nhận đối phương tài năng? Chẳng lẽ lại Stella bằng vào mượn nhãn lực của mình, liền nhìn ra Kurogane Ikki có được khiến người sợ hãi than mới có thể sao? Cái này tự hồ là có khả năng nhất đáp án. Cái này đủ để chứng minh Stella có được một đôi không bình thường con mắt a. Mới cung chùa đen chính là nghĩ như vậy đến. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Stella cùng Kurogane Ikki chiến đấu. Không nguyện ý bỏ lỡ trong nháy mắt. Nàng rất muốn biết Stella vì sao lại nói như vậy. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Stella bỗng biến mất tại Kurogane Ikki trước mặt. Thật nhanh. Kurogane Ikki ở trong lòng hô to. Bởi vì hắn hoàn toàn không có phát hiện Stella đến tột cùng là như thế nào từ mình tầm nhìn bên. Trong biến mất. Cùng lúc đó. Mới cung chùa đen chính là cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Nàng không nghĩ tới Stella tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Mà lại loại này nháy mắt biến mất kỹ xảo. Thật giống như thuấn di đồng dạng. Nhưng lại cùng thuấn di có vi diệu khác biệt. Nhưng nàng không phải Kurogane Ikki. Tại Stella biến mất trong nháy mắt. Chỉ bằng mượn kinh nghiệm của mình khóa chặt Stella vị trí. Chính là Kurogane Ikki sau lưng. Stella vung phi long tội kiếm. Dùng sống kiếm chụp về phía Kurogane Ikki phần eo. Đinh, ngay tại lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kurogane Ikki dùng trong tay âm sát chặn một kích này. Nhưng là tiếp theo giây, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì Stella một kiếm này bổ sung lực lượng thực sự là quá cường đại. Cường đại đến lấy hắn lực lượng căn bản không tiếp nổi đến. Cả người giống như đạn pháo đồng dạng bị Stella đánh bay ra ngoài. Oanh long, Kurogane Ikki liền bay ra sân huấn luyện, đụng vào trên vách tường, phun ra một ngụm máu lớn. Stella có chút ngoài ý muốn, thật uổng cho ngươi có thể đón lấy tới này một kiếm. Kurogane Ikki chật vật không chịu nổi đứng lên, cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Hắn cười khổ nói ra, ta thua, mặc dù hắn tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa chặn Stella kiếm. Lại bị đối phương lực lượng cường đại vỗ ra lôi đài. Bất kể thế nào nhìn đều là hắn thất bại. Đây quả thực là thuấn sát a. A cấp bậc kỵ sĩ thật như thế cường đại sao? Mình kiên trì thật sự có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ lại mình thật muốn từ bỏ trở thành ma pháp kỵ sĩ sao? Kurogane Ikki nghĩ như vậy đến. Bên thắng, Stella Vermilion. Một bên mới cung chùa đen chính là cũng thừa cơ tuyên bố trận đấu này thắng. Lợi thuộc về Stella. chung quanh người xem đối với cái này loại kết quả này cũng không có bất kỳ bất mãn hoặc là kinh ngạc, bởi vì tại bọn hắn xem ra, Stella thần lực là chuyện đương nhiên. Dù sao lần này thế nhưng là hàng thật giá thật A cấp bậc kỵ sĩ. Nhưng chỉ có Stella rõ ràng, mình lần này có thể chiến thắng. Đến cùng đến cỡ nào may mắn, nàng nguyên bản cũng không phải là Kurogane Ikki đối thủ. Chẳng qua là dựa vào vừa vặn cầm tới tay hạt giống sức mạnh. Học xong tĩnh huyết trang, động huyết trang, phi liêm chân loại hình kỹ năng, mới đánh thắng Kurogane Ikki. Đây là một trận không công bằng chiến đấu. Dù sao mình có thể thu được thần linh chiếu cố kỵ sĩ. Cho nên Stella suy tư một chút sau nói ra. Ta biết ngươi có rất mạnh kỹ năng cũng không có sử dụng ra. Ta có thể cho ngươi cơ hội. Để ngươi sử dụng ra. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta. Ta liền thừa nhận mình bại trận. Kurogane Ikki nghe vậy có chút tâm động. Hắn tại vừa rồi xác thực không có sử dụng một đao tu la. Nếu như mình sử dụng ra một đao tu la, chưa chắc sẽ bại trận. Cho nên, bất quá rất nhanh, Kurogane Ikki liền đem cái này ý nghĩ ném sau ót. Hắn lắc đầu nói ra, thua chính là thua, ta cũng không phải là người thua không trả tiền. Ta thừa nhận lần này là ta bại trận. Stella tiểu thư, Stella có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kurogane Ikki vậy mà lại sảng khoái như vậy nhận thua. Chẳng lẽ lại hắn không biết thua về sau sẽ bị mình xem như nô lệ sai xử sao? Vẫn là nói, vừa nghĩ tới nơi này, Stella kìm lòng không được run rẩy một chút, lùi lại một bước nói ra, ngươi gia hỏa này sẽ không phải là Jun M đi. Đây là nói xấu, ai là Jun M a? Kurogane Ikki giờ khóc giờ cười tranh luận. Sân huấn luyện trên khán đài, một góc nào đó, Emiya chính cầm điện thoại trực tiếp, trên lôi đài phát sinh mọi cử động thông qua trận này trực tiếp. Ở trong group chat bên trong phóng túng ra, Hirasuka Shizuka, không nghĩ tới, Stella tiểu thư liên tưởng lực còn rất phong phú. Nasume Takashi, đây đại khái là Kurogane Ikki bị đen thảm nhất một lần. Kiron, trời sinh liền có được đệ nhất thế giới ma lực. Xem ra Loki lần này lại rút được một chương bài tốt đâu. Riveria, tại cái này phương diện, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Loki. Emiya, nói thật, ta nghiêm trọng hoài nghi Loki lần này đi vào cái này thế giới mục đích căn bản không phải Edelweiss. Mà là Stella Vermilion. Edelweiss chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Finn, không. Lấy Loki ý nghĩ, mặc kệ là Stella vẫn là Edelweiss, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Loki, ta tất cả đều muốn. Kiron, tại ta xem ra, Kurogane Ikki cũng là một cái khó được ngọc thô. Nếu như hơi rèn luyện đồng dạng, tất nhiên có thể phát huy ra vô tận quang mang. Master hoàn toàn có thể đem Kurogane Ikki thu nạp tiến đến. Tiền đồ của hắn sẽ không kém hơn Stella. Emiya, quên đi thôi, ta đối nam nhân không hứng thú. Kiron, ngoặc kép chấm hỏi, mơ chua, lão bản ý là, hắn chỉ thích đem nữ nhân thu làm thủ hạ của mình, mà không thích nam nhân. Cú Chu La In, ngươi nói như vậy ta liền rất không cao hứng, ta không phải nam nhân sao? Vẫn là Kiron, Kana không phải nam nhân, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.